Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2577, Một Bước Lên Mây 25. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Giặc cướp đều bị Hoa Dương đánh gãy gân tay. Đây đều là một ít phi thường, không chuyên nghiệp đoạt phỉ. Thế hệ này hẳn là có tương đối quy mô chính quy đoạt phỉ. Hy vọng sẽ không bị bọn họ gặp được. Vừa ra biên cảnh thành, liền nghe được phong thanh phần phật đến thổi. Còn có, đập vào mặt dơ lên cát đất. Ân, đất đai sa mạc hóa có điểm nghiêm trọng. Chú ý xanh hóa nha. Ninh Thư một đoàn người hướng dân tộc du mục căn cứ phương đi trao đổi đồ vật. May mắn lên đường khoảng thời gian này trời đều không có trời mưa. Không thì, ướt nhẹp vải vóc cùng lá trà. Chuyến này liền muốn chạy không? Đến Sa Thành, nơi này phi thường náo nhiệt, là mậu dịch địa điểm. Ninh Thư, giao một chút tiền, chuẩn bị tìm vị trí bắt đầu đợi đến khách nhân tới cửa. Dùng trà lá cùng vải vóc đổi lấy giá trị cao hơn. Đây là ngươi tình ta nguyện. Sự tình, những người này ăn rất giàu mỡ, lại không có trái cây rau quả giải ngán. Lá trà, là đồ tốt nhất. Vải bông hút mồ hôi hít thở không khí mặc lên người cũng dễ chịu. Một hồi đã có người tới hỏi Ninh Thư lá trà cùng vải vóc trao đổi. Ninh Thư dùng một quyển vải bông đổi một chương đỏ hồ ly da lông. Đối phương, dùng một khối màu ửng đỏ mã não thạch đổi một cây di lá trà. Bất quá Ninh Thư cho thêm một hai. Hoa Dương ôm kiếm đứng ở bên cạnh thẳng nhíu mày. Cái này, này giá hàng cũng kém nhiều lắm. Mặc dù biết lợi nhuận cao, không nghĩ tới, như vậy, bắt đầu tiểu thúy vẫn còn tương đối câu nệ, về sau bắt đầu chào hỏi khách, nhân, Ninh Thư bắt đầu còn tưởng rằng những vật này cần vài ngày mới có thể đổi đi. Nhưng là không nghĩ tới những vật này như vậy hút hàng. Một ngày công phu đổi, xong, lá trà cùng vải vóc đều đổi thành bảo thạch, ngọc thạch cùng động vật da lông. Tất nhiên, còn có một cái trai trai hài tử, phía trên không mặc quần áo. Dưới thân liền vây quanh một miếng da lông hài tử mang theo một bát đen xì đồ. Vật tới cùng với nàng trao đổi đồ vật. Người đứa nhỏ này, đây là vật gì? Không đổi, tiểu thúy nhìn thấy trong chén. Đen xì đồ chơi, rất sền sệt. Ninh Thư ngược lại là đã nhìn ra. Đây cũng là dầu hỏa. Thứ này nếu như ở đời sao? Khẳng định liền phát đạt, nhưng là bây giờ đối loại vật này nhận biết, biết rất ít, người muốn đổi cái gì? Ninh Thư hỏi, tiểu hài vốn dĩ rất bất an, không nghĩ tới Ninh Thư nguyện ý đổi. Vải, muốn, hai, không đồng nhất cuốn vải liền tốt. Tiểu hài nói, Ninh Thư cho hắn một thớt vải bông, lại cho một chút lá trà. Cảm ơn, Ninh Thư tiếp nhận bát, nhìn dầu hỏa. Tiểu thư, đây là vật gì? Tối om om có thể có làm được cái gì? Không dễ, nhìn, lại không thể ăn. Không sao, coi như là đổi một cái mới mẻ đồ chơi. Ta ngược lại thật ra gặp qua loại vật này. Ta xem có ít người sẽ dùng cái này chiếu sáng, cũng đốt lửa nấu cơm, rốt cuộc là hành tẩu giang hồ hiệp sĩ. Kiến thức rộng rãi, Ninh Thư khá là đáng tiếc. Cứ như vậy trực tiếp điểm phát hỏa, thật lãng phí, bất quá không có mở ra máy móc thời đại. Dầu hỏa loại vật này cũng không hề dùng võ nơi, nhóm lửa nấu cơm cũng lãng phí không có bao nhiêu. Hậu thế kia khắp thế giới xe, đều dựa vào cái này cung cấp. Đổi xong đồ vật, liền hướng đi trở về. Chuyến này mấy lần lợi nhuận thỏa thỏa, chính là nguy hiểm có điểm lớn, nếu như hơi yếu một chút. Liền bị sơn tặc cho đánh cướp, cả người cả của đều không còn. Nhưng là trong đó lời cao cũng làm cho người su chi nhược vụ. Một lần nữa về tới Sơn Thạch Trấn, Ninh Thư cảm giác thị trấn bầu không khí không giống nhau lắm. Hiện tại tựa hồ không có cái gì ác bá hoành hành bá đến. Ninh Thư một đoàn người tại khách sạn ở lại, không có việc gì nghe bát quái. Chính là huyện thái gia lại giết cái nào ác bá, truyền đến truyền đi, huyện thái gia đều nhanh thành cái thế anh hùng. Lại, nghe nói huyện thái gia thê tử công chúa kia tức thì bị thần thoại vô cùng. Dù sao tạo phản đều cần một cái danh tiếng cùng thời cơ. Tựa như Lưu Bang chém Bạch Xà, Ninh Thư không có việc gì ngay tại thành trấn bên trong thu thập tin tức hữu dụng, ngược lại là nghe được không ít bát quái. Chẳng hạn như huyện Nha Đinh, sư gia thích tiểu hài tử, cũng chính là có đặc thù đam mê. Đến chung quanh thôn, nghèo khổ nhân gia hoặc là cướp đoạt hoặc là mua sắm mặt mày đoan chính hài tử. Mang về, rất nhanh những hài tử kia liền chết. Ninh Thư, tại loại này trời cao hoàng đế xa địa phương, giống sư gia dạng này ác lại, chính là thổ hoàng đế giống nhau tồn tại. Đừng nói sư gia, chính là một cái thôn trưởng, một cái lý trưởng đều là thổ hoàng đế đồng dạng tồn tại. Cho nên Ninh Thư chọn chúng người sư gia này, viết thư một phong, sai người, dùng tốc độ nhanh nhất đưa đến trong kinh thành. Bất quá sơn thạch trấn chung quanh đều có không ít đoạt phỉ. Cho nên cần biết công phu người, ta đến nhận biết một cái tiêu cục tổng tiêu đầu. Công phu rất cao, nếu như hắn đưa tin khẳng định có thể. Hoa Dương mất thăng bằng nói, Ninh Thư, người nhận biết người cũng thật nhiều nha. Hoa Dương sụ mặt, người vì cái gì muốn nói xấu hắn tạo phản? Chẳng lẽ cũng là bởi vì hắn đã từng cô phụ ngươi, cho nên muốn dùng loại phương thức này đến báo thù nàng? Hắn cũng coi là vì bách tính làm việc vị quan tốt. Người không thể bởi vì ân oán cá nhân cứ làm như vậy. Ninh Thư lắc đầu, ta cũng không phải cái gì lòng dạ hẹp hòi người. Hắn khẳng định là muốn tạo phản. Không tin chúng ta làm thí nghiệm. Ngươi cải trang một chút, nói mình là sơn phỉ. Không muốn làm sơn phỉ, muốn đến cậy nhờ hắn. Nhưng là trong tay ngươi có 180 cái nhân mạng. Ngươi cảm thấy hắn sẽ thu lưu ngươi sao? Cái này khó mà nói. Nếu như hắn thật là quan tốt, khẳng định sẽ giết ta cái này dính đầy vô tội máu người. Hoa Dương đâu ra đấy nói. Vậy chúng ta liền làm thí nghiệm. Hiện tại huyện lão gia thế nhưng là cầu tài như khát nước nha. Vậy sơn tặc sẽ thu làm chính mình dùng. Thủ hộ bách tính cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Chẳng lẽ liền muốn nhìn sơn tặc tai họa bách tính không? Thành, Hoa Dương cùng Ninh Thư triển khai biện luận. Ninh Thư lười nhác nhiều lời, làm chính hắn đi thí nghiệm. Chính mình bên cạnh liền có một cái tội ác chồng chất sư gia, như thế nào không gặp hắn giải quyết, liền con non đều có thể ra tay. Dân tộc Dược Hoàn, ngày hôm sau Hoa Dương làm một phen cải trang, trên mặt dính vào râu quai nón, liền lộ ra một đôi mắt, đến cổng huyện nha, nói muốn thấy Hoa Dương. Hoa Dương bị huyện lão gia Liễu Hạo tự mình tiếp đãi. Hoa Dương nhìn thấy chi Lan Ngọc Thụ Liễu Hạo, lớn lên tốt như vậy xem, cùng cái quý công tử đồng dạng, nghĩ đến hắn cùng Phan Vấn Lan trước kia là vợ chồng. Trong lòng có điểm vi diệu, nàng liền bỏ được như vậy đẹp mắt phu quân, tướng mạo rất trọng yếu. Không được nữa cũng muốn điểm khí chất, làm cho lòng người sinh hảo cảm, nhưng là cuối cùng Hoa Dương một mặt phức tạp ra huyện nha. Về tới khách sạn, Ninh Thư thảnh thơi uống nước, người nhìn bị tổn thương tâm. Thế, giới quan sụp đổ đi, Liễu Hạo chính là một cái bị hệ thống điều khiển người. Người trông cậy vào, hắn thật sự có cứu vớt thiên hạ thương sinh giác ngộ sao? Muốn nói giác ngộ, Liễu Hạo còn không có một cái giang hồ du hiệp có tư tưởng cảnh giới. Hoa Dương chỉ là nói, không nghĩ tới là mua danh chuộc tiếng hạng người, uổng công một thân tốt túi ra. Vậy ngươi có thể đem cái kia tổng tiêu đầu tìm đến sao? Thực sự không được, ta nghĩ mời ngươi giúp ta đưa đến kinh thành đi. Ninh Thư lo lắng nói, ta kỳ thật rất lo lắng thiên hạ sáng sớm bách tính rơi vào trong chiến hỏa. Thiên hạ coi như thái bình, nếu như rơi vào chiến hỏa, bao nhiêu dòng người cách không nơi yên sống nha, coi như một cái triều đại đến mục nát trình độ, tự nhiên có người lật đổ, nhưng bây giờ vẫn chưa tới mục nát trình độ. Tiểu Thúy luôn cảm thấy tiểu thư trở nên diễn tinh. Hết chương.